Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 ta đem mặt thế giảo thất bại. 27, bởi vì đột nhiên trời giáng tài phú duyên cớ, Tống Đường có thể lấy ra trong đó một bộ phận, làm càng chu toàn chuẩn bị, trừ bỏ các loại vật tư mua, ở tận thế sắp tới phía trước, nàng trưng cầu Viên Thanh Minh đồng ý. Còn mang theo hắn đến các đại viện phúc lợi cùng viện dưỡng lão đi dạo qua một vòng. Quyên tặng tuyệt bút sinh hoạt vật tư, nếu thật sự có biến gì, kia may mắn sống sót nhân viên cùng hài tử có lẽ có thể dựa này bộ phận vật tư chống được cứu viện. Tới thời điểm mơ siêu nàng không có rất lớn lực lượng, không có cách nào cứu vớt toàn thế giới, nhưng là chính mình ánh mắt có thể đạt được chỗ, nhiều ít có thể làm điểm cái gì. Chẳng sợ được lợi chỉ là một bộ phận nhỏ người, cũng so cái gì đều không làm tới cường. Nếu mà thế không có phát sinh, kia này đó thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, cũng sẽ cải thiện này đó xã hội nhược thế quần thể sinh hoạt. Làm các nàng có thể quá đến so phía trước càng tốt. Có câu nói kêu vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, trừ bỏ này đó vốn dĩ liền yêu cầu trợ giúp quần thể. Người bình thường cũng sẽ không dễ dàng nhận lấy người xa lạ cấp tiền. Hơn nữa người chịu cấp, những người này cũng sẽ đem tiền dùng cho chi ra ở chính mình cảm thấy càng có dùng phương diện. Phòng ở, xe, hài tử, nhân tình lui tới, kia lại có biện pháp nào có thể tận khả năng đem tài nguyên đưa đến càng nhiều người thường trong tay, cung cấp một ít ỏi trợ giúp, Tống Đường tự hỏi một trận lúc sau. Quyết định làm chuyển phát rút thăm trúng thưởng marketing hoạt động. Biển sâu công ty mỗi năm ở quảng cáo thượng đầu nhập kim ngạch phi thường khả quan. Nhưng là quảng cáo đầu nhập lại là tất yếu, bởi vì marketing trả giá giá cả có thể mang đến càng cao thu hoạch. Nàng ở siêu tập mấy ngày các ngôi cao mở rộng phí dụng. Hơn nữa người sử dụng chuyển hóa suất chờ số liệu, kết hợp mặt khác nhãn hiệu thành công marketing trải qua. Làm một phần thập phần tường tận sản phẩm hoạt động kế hoạch. Đem hoạt động thời gian định ở 9 Nguyệt 20 hào bắt đầu. 10 Nguyệt 12 hào kết thúc. Công ty năm nay chưa làm qua đại hình marketing hoạt động này một khối. Tống Đường tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Đệ nhất đem hòa khẳng định nếu có thể làm ra chính mình hạng mục. Nàng lựa chọn 10 Nguyệt 10 hào làm hoạt động cụ thể ngay. Cũng chính là thế giới này thế giới vệ sinh ngày, so với trực tiếp mua đầu đề, mua văn chương mở rộng, rút thăm trúng thưởng chuyển phát, thu tiền, tặng đồ thiên nhiên nhiệt độ so mặt khác phương thức muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa nếu kim ngạch thật lớn, nhiệt độ cũng đủ nhiều, còn sẽ có các đại doanh tiêu hào đuổi theo chuyển phát. Toàn dân cuồng hoan, muốn danh khí phải muốn trả giá, đơn giản thô bạo nói. Chính là tạp tiền, nhưng là cái này tiền không phải tùy tiện tạp, thật lớn kim ngạch cố nhiên thực mê người, chính là thú vị trình độ không đủ, chỉ là chuyển phát nhiệt độ đủ rồi, nhân gia cũng không thể nhớ rõ ngươi thương pharmacy biển sâu công ty muốn đưa cũng rất đơn giản. Liền đưa dược, nhưng là cũng không chỉ cần là đưa biển sâu nhà mình sản thương phẩm, còn muốn đưa một ít nhà đều biết thường thấy dược phẩm. Cọ một chút nhân gia thương gia danh tiếng nhiệt độ, thế giới này thế giới vệ sinh ngày liền ở chín dưới ánh trăng tuần. Tống Đường hoa rất nhiều tâm tư, đem hoạt động bao nhiêu bước đi đều làm thành hồ sơ. Lấy PPT cùng video ngắn phương thức bày ra tới. Mỗi cái giai đoạn yêu cầu dùng đến chi tiêu, cùng với mong muốn nhiệt độ cùng thành quả, lấy các loại số liệu đồ hình thức rõ ràng thống kê ra tới. Này phân phương án làm được thực không tồi, suy xét tới rồi các mặt, các giai đoạn an bài, xinh đẹp số liệu cùng mong muốn thành tích đủ để thuyết phục trong công ty quản lý tầng. Đầu tiên là các đại ngôi cao tay bút mềm văn dự nhiệt. Hoạt động liên hệ các ngôi cao chuyển phát an bài phổ cập khoa học yêu quý vệ sinh linh tinh hoạt. Động, làm một lần vệ sinh vận động, chuyển phát hoạt động đệ nhất danh. Trừ bỏ tiền mặt 66.666 nguyên. Còn như làm hộp gia đình phòng dược, cùng với biển sâu công ty mấy thứ giá trị phi thường ngẩng cao chủ đánh sản Pharmacil này đó tay. Bút không phải tùy tiện tìm, đương nhiên sẽ không dựa theo đơn thuần khoản nhiệt độ tới. Rốt cuộc bọn họ không phải trong giới minh tinh, muốn tìm nhất định phải tìm tương quan ngành sản xuất người. Sau đó từ giữa tuyển ra tính giới so cao, dư lại chính là gia đình phòng hòm thuốc từ từ, tạp mấy trăm vạn đi xuống, thoạt nhìn hoa tiền rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không có khoản như vậy khoa trương. Bởi vì mua sắm mặt khác công ty dược vật cơ bản đều là phí tổn giới. Thậm chí miễn phí lấy lại đây. Rốt cuộc trận này hoạt động đối mở rộng chúng nó nhãn hiệu đồng dạng hữu ích. Biển sâu sinh vật ra tiền ra người ra đầu to, chiếm được chỗ tốt đặc biệt nhiều. Nhưng là bọn họ cũng giống nhau có thể liên hợp lại cọ nhiệt độ. Hiệu quả vượt qua mong muốn. Thế cho nên sau lại công ty bên này còn tăng giá cả thêm vào tương quan đầu nhập. Hoạt động sau khi chấm dứt, nàng lại nhìn chằm chằm khẩn kho hàng bên kia, nhất định phải mau chóng đem tương quan dược vật đưa đến tham dự lần này chuyển phát nhân thủ. Vô cùng muốn ở 10 nguyệt 18 hào phía trước, đem gần vạn phần thưởng toàn bộ phát đi ra ngoài. Bắt được phần thưởng người đương nhiên chính là mấy ngàn cái. Chính là bởi vì trận này đại hình phổ cập khoa học hoạt động. Rất nhiều người đều loại thảo gia đình hòm thuốc, từ tiêu thụ quả nhiên số liệu tới xem, các nàng công ty dược phẩm cùng tháng tiêu thụ ngạch quả thực là giếng phun. Xuất hiện cách xu tăng trưởng, tại đây đồng thời, công ty còn ở bao nhiêu ngôi cao làm khởi phía chính phủ tài khoản. Thừa dịp nhiệt độ hút rất nhiều phấn. Này đó đều là từ chuyên môn bộ môn phụ trách quản lý kinh doanh. Dư lại sự tình, đều phải xem công ty tân tăng người trẻ tuổi viên nỗ lực thành quả. Đây đều là tế thủy trường lưu, tích lũy tháng ngày sự tình. Trận này đại hình hoạt động làm xong, thời gian ly 10 nguyệt 18 ngày cũng càng ngày càng gần. Tống đường mỗi ngày lên, đều sẽ đem tiểu thẻ bài thượng giao diện hướng phía sau trở mình một phen. Liên tính là bận việc động vội đến mau phiên thiên thời điểm cũng không có quên chuyện này. 30 thiên, 20 thiên, 10 thiên, mãi cho đến 10 nguyệt 17 ngày. Cách này cái bị hồng bút vòng ra tới nhật tử liền còn sót lại hạ cuối cùng một ngày. 16 hào là nghỉ ngơi ngày. Phiên Thanh Mính lại cuốn lấy Tống Đường hồ nháo một đêm. Không sai biệt lắm buổi sáng 7-8 giờ tả hữu, Tống Mẫu gọi điện thoại lại đây. Các ngươi hai cái hôm nay có phải hay không muốn lại đây a? Tống Đường mê mang mà sờ khởi di động. Ân ứng phó Tống Mẫu. Ân, không sai biệt lắm, đã mau đứng lên, đến lúc đó mau buổi tối thời điểm về đến nhà, vẫn là muốn ăn phấn. Buổi tối cho ta đánh cái thịt viên canh đi. Vất vả mẹ, sau đó nàng đem điện thoại đem nó buông. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, mặc kệ là khẩn trương vẫn là thả lỏng. Tận thế liền ở nơi đó sẽ không thay đổi. Một khi đã như vậy kia vẫn là tâm thái phóng bình thản một chút. Làm thoải mái dễ chịu no ma quỷ tổng so làm đói chết quỷ tới cường đi. Kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ. Tống Đường đi lên, kéo ra đáp ở chính mình trên người cánh tay. Vỗ vỗ Viên Thanh Mính mặt. Được rồi nhanh lên lên. Bằng không chờ đến trở về thời điểm không đuổi kịp ăn cơm siêu, Viên Thanh Mính ngồi dậy. Nhắm mắt lại đỉnh một đầu ngốc mau từ phòng ngủ đi đến phòng rửa mặt. Tuy rằng trong nhà bên kia có rất nhiều đồ ăn, nhưng là nhiều hai người lại nhiều một chút cũng không ngại nhiều. Tống Đường lại lái xe đến thương trường trước, cầm một đống lớn đại bao, bọc nhỏ ăn ngon, thật sự trật tự hỗn loạn về sau. Này đó mỹ vị liền ăn không đến, tóm lại hoàn toàn không xem giá cả trực tiếp mua, thích cái gì mua cái gì, đồ uống kẹo đậu phộng hạt dưa các loại thịt khô tiểu cá khô. Còn có một ít là nàng bình thường vì bảo trì dáng người cơ hồ không thế nào chạm vào bánh hóa thực. Phẩm, điên cuồng mua tư thế quả thực như là ăn Tết mua hàng Tết. Bất quá bởi vì nàng mua đều là chút ăn. Hơn nữa thần sắc thập phần tự nhiên, người khác nhìn cũng cho rằng có thể là công ty mua sắm linh tinh. Thật không có nghĩ nhiều, xuất siêu thị môn thời điểm, bởi vì mua đồ vật quá nhiều, Tống Đường đã bị đuổi đi ra ngoài. Tống Đường ước chừng đẩy 3-4 chiếc tiểu xe đầy. Vì trợ giúp danh tác khách hàng tiết kiệm thời gian, vẫn là thương trường nhân viên công tác cùng đi cùng nhau đưa lại đây. Đem xe cốp xe còn có hậu tòa đều chất đống đến tràn đầy. Xe chạy đến Tống gia tiểu viện tử, Tống Mẫu nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, không tránh được lại là lải nhải. Người này cũng quá khoa trương, mua nhiều như vậy đồ vật. Tống Đường hướng về phía nàng cười. Không bao nhiêu tiền, hơn nữa chính là nhìn chiếm vị trí. Một lát liền ăn xong rồi, nàng cầm túi sô-cô-la, từ bên trong mở ra tới. Phân một khối đưa cho một bên trong viện nhìn chằm chằm nàng xem hài tử. Đây là cái tiểu nữ hài, còn chưa tới nàng đầu gối cao, người nho nhỏ một chút, hai cái bím tóc trên má có một chút cao nguyên hồng. Không tính đặc biệt xinh đẹp hài tử, bởi vì lớn lên tương đối giống nàng phụ thân, cái mũi thịt đô đô, đôi mắt cũng không lớn, trên người nàng xuyên cái loại này cũ vải bông làm quần áo. Thời tiết không nhiều lạnh, liền bọc đến đặc biệt kín mít, giống một cái viên hồ hồ tiểu thịt cầu. Tống Đường cũng không biết cụ thể tiểu hài tử bao lớn. Hỏi Tống Mẫu, cái này chính là nhị muội nữ nhi. Ta như thế nào nhớ rõ năm trước kết hôn, liền lớn như vậy. Tống Mẫu đem hài tử bế lên tới. Đem nàng niết ở trong tay đồng vàng sô-cô-la lấy ra tới. Loại đồ vật này không thể cho hắn ăn. Tới. Kêu gì cả, gì tiểu hài tử thực ngoan ngoãn, dương miệng mơ hồ không rõ kêu gì, thật ngoan. Tống Đường lễ phép tính khen, đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu, lớn lên giống như nàng ba ba đi, như vậy tiểu, liền sẽ nói chuyện đi đường, thật lợi hại. Tống Mẫu nói, đúng vậy, chính là giống nàng ba, một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không giống nhà chúng ta, khó coi, tiểu sửu oa. Về sau phải làm sao bây giờ Nga? Tống Đường cười cười. Cũng không có tiếp Tống Mẫu cha, nàng biết đối phương cũng không có ác ý, thuận miệng đem đề tài chuyển khai, không lại thảo luận hai từ diện mạo vấn đề. Thật là lâu như vậy không thấy, ta nhớ rõ lúc trước nàng còn làm người ôm ở trong tay đâu. Đôi mắt đều không mở ra được. Tiểu hài tử lớn lên thật sự mau, nàng vừa mới nói chính là trong trí nhớ thượng một lần gặp mặt. Tiểu hài tử vừa mới sinh ra một tháng, trong nhà làm trăng tròn rượu, ôm ra tới đãi khách thời điểm, cái này tiểu nữ hài ngũ quan còn không có như thế nào nảy nở. Khuôn mặt đỏ rực, chỉ biết hoa hoa khóc, Tống Mẫu lại phê phán nàng tới, này không phải đi hàng năm mới sinh hài tử, đến bây giờ cũng mau 2 tuổi. Đã sớm có thể nói đi đường, người nha, chính là mặc kệ nhàn sự. Tống Đường cùng gả đi ra ngoài muội muội quan hệ không tính là đặc biệt thân mật, chủ yếu là hai tỷ muội khi còn nhỏ, ở tại trong phòng này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Trường học đều là cùng đi thượng, có rất nhiều nói có thể nói, nhưng là sau trưởng thành, bọn họ đi lộ hoàn toàn không giống nhau. Nhân sinh quỹ đạo liền không có nhiều ít tương giao, dù cho là quan hệ huyết thống thủ túc, lại cũng càng lúc càng xa, cần duy trì mặt ngoài tình nghĩa, ở trong đó một phương kết hôn sinh con, có chính mình tiểu gia đình về sau, loại này xa cách cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Hơn nữa Tống Đường bên này, thành phố lớn công tác rất bận, Tống Đường không nhớ rõ muội muội hài tử cụ thể bao lớn thực bình thường. Rốt cuộc nàng muội muội quanh năm suốt tháng cũng không thấy đến sẽ chủ động lại đây cho nàng liêu. Vài lần thiên, trừ phi trí nhớ vượt xa người thường, mới có thể đem này đó cũng không quá trọng yếu không quan hệ việc nhỏ. Nhớ rõ rành mạch, lần này nàng nói chính mình năm nay khả năng không trở lại. Tính toán ăn Tết đi ra ngoài du lịch, cái này tuần là năm nay cuối cùng một lần, nghĩ người một nhà đoàn tụ. Mới làm Tống Mẫu ở cái này phi trọng đại ngày nghỉ đem người hô qua tới. Cùng nhau ăn bữa cơm, tụ một tụ, người cái kia muội phu, thật là chẳng ra gì, này đi theo nhân gia làm cũng tránh không bao nhiêu tiền. Chính mình còn nói muốn ra tới làm một mình, lại không phải cái gì người thông minh, đi theo người khác còn ở phía sau ăn khẩu canh thịt. Chính mình làm, không được ăn cỏ ăn trấu. ta lúc trước liền không quá đồng ý bọn họ hai cái hôn sự, mẫu đối cái này tiểu ngoại tôn nữ cảm. Giác giống nhau, nàng có ba cái nữ nhi một cái nhi tử, ngón tay có dài có ngắn, khó tránh khỏi sẽ có điều bất công. Huống chi đại nữ nhi hằng hiệu tốt nghiệp đại học, nhị nữ nhi lại đọc sách chết sống đọc không ra. Tuổi còn trẻ liền đến xã hội đi lên hỗn, gả cho cái không sai biệt lắm điều kiện nam nhân. Tống đường tìm cái này, tốt xấu cũng đồ trương xinh đẹp khuôn mặt, liền tính là cái cao trung bằng cấp, kia cũng là thành phố lớn người, có cái đáng giá thành phố lớn hộ khẩu. Tống đường cũng không có nói quá viên thanh mính bằng cấp sự tình. Nhưng là phía trước có nói qua tuổi cùng công tác thời gian. Viên thanh mính lớn lên nộn, thực tế cũng nộn đến véo ra thủy tới, lại ra tới công tác đã nhiều năm. Tống mẫu dựa theo thực tế tuổi suy đoán một chút, đương nhiên cảm thấy hắn căng chết cao trung sinh, tính không có gì hảo thuyết, trong nhà nhị muội tìm nam nhân vẫn là cái sơ trung tốt nghiệp. Cao trung tốt nghiệp chứng không bắt được liền xã hội thượng hỗn đi. Phía trước đi theo thân thích công trường thượng làm, hiện tại người đầu tiên làm một mình, là làm thợ ngõa này khối. Nói ngắn lại, tuy rằng nhị nữ nhi đã sớm kết hôn, hai tử đều sinh, tống mẫu vẫn là hàng năm ý nan bình, trên cơ bản nhắc tới nhị nữ tế liền giàu dĩ không vui. Hơn nữa nàng chính mình tuy rằng nói trong xương cốt có chút trọng nam khinh nữ tật xấu, nhưng cũng là đã chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng, không phải cái loại này bán nữ nhi người, lại cảm thấy nhị nữ nhi sinh cái khuê nữ, thế nàng lo lắng ở nhà chồng chịu khi dễ. Tống đường không phát biểu ý kiến gì, chỉ khuyên tống mẫu giải sầu, mỗi người có mỗi người lựa chọn, nhị muội thích, kia cũng khá tốt. Tống đường đối chính mình muội phu không nhiều lắm ấn tượng, bởi vì đối phương lớn lên thực bình thường, bất quá người chịu làm, kiếm tiền ở bọn họ thôn này hẳn là tính ở trình độ trung thượng. Hắn đối lão bà thực tốt, nghe nói là nàng cái này nhị muội đồng học, tới cửa khi đó liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới. Tương đối hiểu được lễ tiết, đối lão bà nhà mẹ đẻ người cũng thực khách khí. Nàng cái này nhị muội kỳ thật cùng tống mẫu tương đối giống, là cái có thông minh kính tính cách đanh đá nữ hài tử, lớn lên cũng không kém, kỳ thật không cần quá vì nàng lo lắng. Tống đường cười, cuộc sống này vẫn là nàng chính mình cảm thấy cao hứng liền hảo. Nếu là nàng thật quá đến không tốt, làm cái gì quyết định ta đều đồng ý. Ta cái này trưởng tỷ cho nàng chồng eo đâu, bởi vì trong nhà khách nhân nhiều, giữa trưa ăn cũng thực phong phú, chính là có chút ồn ào nhốn nháo. Viên thanh mính toàn bộ hành trình đều không thế nào nói chuyện. Thật luận khởi đối trưởng bối thái độ, ngược lại là nhị nữ tế tốt hơn nhiều. Cái gì cấp trưởng bối kính rượu, loại chuyện này là không cần trông cậy vào viên thanh mính. Toàn bộ hành trình hắn lực chú ý đều ở tống đường trên người. Tống đa đa nhìn hai cái tỷ phu, trong lòng nghĩ chính mình tương lai vẫn là muốn tìm cái nhị tỷ như vậy. Tuy rằng không có đại tỷ phu như vậy đẹp, chính là đẹp lại không thể đương cơm ăn. Nhìn xem, nhị tỷ phu ôm nữ nhi hống, đem hài tử hống cơm nước xong, hắn lại cấp lão bà lột tomo siêu nhìn nhìn lại đại tỷ bên này. Tuy rằng nói, đại tỷ phu một đôi mắt đều dính vào nàng đại tỷ trên người. Chính là đây là cái duỗi tay trưởng quầy, gì sự tình đều không làm, thế nhưng vẫn là nàng đại tỷ lột tôm cấp đại tỷ phu ăn. Đại tỷ không ngừng cho hắn gắp đồ ăn, đều nghe nói việc này là nam nhân cấp nữ nhân làm. Đến nàng đại tỷ nơi này ngược lại trái ngược, thông minh ở thành phố lớn có hảo công tác tránh rất nhiều tiền đại tỷ. Thật là đầu óc nước vào, tìm cái xinh đẹp quá mức tiểu bạn trai, liền tính là tiểu tình lữ tình thú. Đây chính là tống gia, làm trò ba mẹ mặt đâu, đại tỷ phu thật là một chút ánh mắt đều không có. Tống đa đa cảm thấy, nộn xinh xinh đại tỷ phu chính là một đóa chỉ có thể dùng cho thưởng thức kiều hoa. Trừ bỏ mặt quả thực không đúng tí nào. Tống đường dùng sạch sẽ không đũa đem viên thanh mính còn thích ăn đồ ăn tất cả đều gắp mấy chiếc đũa. Cảm giác không sai biệt lắm chay mặn phối hợp thích hợp. Dinh dưỡng cân đối, hồng lục đều có, Con cấp lột ra mấy cái trắng trẻo mập mạp tôm bóc vỏ liền thu tay lại. Bởi vì Viên Thanh Minh đã rất có tiền, cho nên Tống Đường liền không có làm những cái đó dùng quý giá thời gian đi đổi tiền tài sự tình. Bọn họ trên cơ bản trừ bỏ công tác đều là đi ra ngoài ở bên ngoài ăn. Người phục vụ cũng không có nhiều ân cần, nhưng là khó lột đồ vật đều là xử lý xinh xinh đẹp đẹp. Tuyệt đối sẽ không làm khách nhân cảm thấy bất luận cái gì không có phương tiện. Viên Thanh Minh liền không phải cái loại này thực am hiểu làm loại này phiền toái việc nhà người. Hắn như vậy có tiền còn thực sẽ kiếm tiền, Tống Đường càng thêm sẽ không khó xử hắn đi làm loại này thương tay sự tình. Dựa theo Hạ Lam lộ ra, Viên Thanh Minh mỗi nghiên cứu phát minh ra một cái sản phẩm. Trừ bỏ sản phẩm phí dụng còn có thể bắt được ngẩng cao chiều thành. Tùy tùy tiện tiện gần tháng là có thể tránh hơn 1.000 vạn. Đây là một đôi lấy đến tới đào vàng tay, không phải lấy tới lột tôm siêu đến nỗi Tống đa đa não bổ những cái đó. Tống Đường căn bản không có như vậy tưởng, nàng thuần túy là đi lên đi ra ngoài ăn hải sản bữa tiệc lớn thời điểm. Nhìn đến nhân gia xuất sắc biểu diễn, có điểm hứng thú, còn hứng thú bừng bừng địa học trong chốc lát, nghĩ ngày sau nói không chừng có thể sử dụng được với. Nhìn xem nàng lột ra tới tôm thịt cỡ nào hoàn chỉnh. Bạch bạch nộn nộn, xinh xinh đẹp đẹp màu đen tôm tuyến đều bị phi thường thuận lợi mà rút ra. Ba cái bạch bạch tôm bóc vỏ liền đôi ở chén đũa nhất phía trên. Tống Đường hướng tới nho nhỏ bạn trai chớp chớp mắt, ý bảo hắn nỗ lực ăn xong. Viên Thanh Minh thật là kiều khí, còn có thói ở sạch, rõ ràng đoạt nàng nước miếng cũng không cảm thấy cái gì. Chính là cùng người khác liên hoan, hắn tình nguyện đói bụng, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng người khác ngươi một đũa ta một đũa ăn. Nàng không làm ra một chén nhỏ tới, ngược lại sẽ cho Tống phụ Tống mẫu nan kham siêu Tống Đường không muốn Tống mẫu Tống phụ không? Cao hứng, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ cho chính mình người yêu ủy khuất chịu người. Huống chi bọn họ hai cái cùng nhị muội không giống nhau. Còn không có kết hôn đâu, khách nhân hòa thân thích tóm lại vẫn là có khác nhau. Viên Thanh Minh thực ngoan, Tống Đường thịnh đồ vật đều thành thành thật thật ăn xong rồi. Chính là này bữa cơm ăn hơi chút có một chút quỷ dị. Bất quá người nhà họ Tống cũng là tâm đại, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ai cũng không hàm hồ, ăn uống no đủ, nhị nữ tế liền chủ động giúp đỡ mẹ vợ làm việc đi. Viên Thanh Minh như cũ như là cái đầu gỗ trang tử. Một chút đều không có ánh mắt, Tống Đường tiếp cái điện thoại, có việc đi ra ngoài làm Viên Thanh Minh đãi ở nhà thời điểm. Tống đa đa liền đến cái này xinh đẹp đại tỷ phu trước mặt. Nàng thừa nhận, hắn tỷ phu lớn lên thật là đẹp mắt, so TV thượng những cái đó điện ảnh minh tinh đẹp rất nhiều. Nếu chạy đến giới giải trí đi, nói không chừng có thể dựa bán mặt kiếm tiền, nhưng là nàng giống như lại nghe chính mình thân mụ nói. Viên Thanh Minh tính cách cùng đầu óc có chút vấn đề. Lại còn có không thích thân cận người, cũng chỉ có thể làm thủ kho hàng. Kỳ thật lúc trước nói chính là xem theo dõi, nhưng là ở Tống mẫu miệng, mặc kệ là làm hậu cần vẫn là làm kho hàng, hoặc là ở kho hàng làm ký lục viên, toàn bộ bị nàng về vì một loại. Nàng nuốt yết hầu lung nước miếng, sau đó hảo tâm kiến nghị hắn nói, nếu ngươi thật sự thích ta đại tỷ nói, liền có thể đi biểu hiện một chút. Viên Thanh Minh kỳ thật không quá tưởng phản ứng nàng. Hắn cảm thấy thực phiền, trừ bỏ Tống Đường bên ngoài mọi người, trên thế giới này đều là không cần phải tồn tại, nhưng là mấy ngày này hắn loại này tật xấu hơi chút ngăn chặn một chút. Rốt cuộc là nhà bọn họ đường đường muội muội. Hắn cố mà làm phản ứng nàng một chút, ngữ khí còn rất kiêu ngạo nói. Đường đường không có nói làm ta làm cái này, gần một tháng. Bọn họ trong phòng bếp trên cơ bản đều là nấu nước. Hoặc là nấu một ít tương đối đơn giản đồ vật, tỉ như nói gạo kê cháo linh tinh. Sau đó chén đũa liền hướng toàn tự động rửa chén cơ một phóng. Không giống ở nông thôn bên này, tay động tẩy rửa sạch soát. Thập phần phiền toái, kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều phương tiện mau lẹ máy móc, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, sự tình gì cũng chưa. Trong nhà việc nhà là thật sự thiếu đến đáng thương. Phía trước Tống Đường cũng mua một ít máy móc đưa lại đây. Nhưng là Tống Mẫu không chịu dùng, ghét bỏ quá phí điện. Nàng bổn ý là giải phóng thân mụ đôi tay, lại không thể buộc đối phương dùng. Nghĩ mà thế về sau khả năng điện không đủ dùng, càng không có cưỡng cầu. Tống Đa Đa liền nói, chính là ngươi nếu làm nói, nàng sẽ càng cao hứng, ngươi lại không phải Đường Đường. Ngươi như thế nào biết, hắn mới không ngốc đâu. Phía trước tiến phòng bếp thời điểm, hắn tẩy cái chén liền khiến cho một bãi thủy, còn đem mâm cấp nát. Nếu là đem mấy thứ này đều cấp tạp, sự tình mới có thể thay đổi không xong. Viên Thanh Minh quyết định đem nàng đương không khí. Đường Đường đi ra ngoài lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại? Tống Đa Đa còn muốn nói gì? Đột nhiên cảm giác tương lai tỷ phu cùng thay đổi cá nhân dường như. Ánh mắt phá lệ dọa người. Loại cảm giác này làm nàng nhớ tới lúc trước mùa hè thời điểm. Đi theo tiểu đồng bọn cùng nhau ngồi ở trên sofa xem trong TV bá ra kinh điển khủng bố quỷ phiến. Nhìn đến cái kia ác quỷ cái kia ánh mắt, thật là khủng khiếp, hảo thấm người, nàng run run chứ nửa ngày. Cả người run lợi hại, đột nhiên một chút không khí lại biến mất, nàng đại tỷ Tống Đường xuất hiện ở cửa, trên mặt vẫn là mang theo cái loại này ấm áp tươi cười. Viên Thanh Minh phía trước ngồi ở ghế trên, lập tức liền nhảy lên đón nhận đi, nàng quay đầu liền chạy, cọ cọ cọ chạy đến thang lầu thượng, sau đó đông một chút dùng sức đóng lại cửa phòng về phòng của mình thời điểm. Tống Gia Hưng còn ở chơi game. Bị nàng như vậy một xảo, mắt trợn trắng nói, ngươi đang làm cái gì nha? Tống Đa Đa nửa ngày mới từ cái loại này khủng bố cảm giác trung hồi quá mức tới. Vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta cái kia đại tỷ phu có phải hay không có chút vấn đề? Tống Gia Hưng nói. Ngươi mới biết được a, bất quá mẹ nói làm chúng ta không cần lo cho hắn. Dù sao chỗ không đi xuống. Sớm hay muộn sẽ chia tay, Tống Đa Đa lắc đầu. Nàng tổng cảm giác thứ này không phải người trong nhà tưởng như vậy. Tống Đường nhận thấy được Viên Thanh Minh cũng không phải thực chịu người nhà họ Tống hoan nghênh. Nhưng là trên thế giới này cũng không ai giống tiền tài giống nhau. Người tài ba gặp người ái. Hơn nữa người nhà họ Tống hiện tại có thể hưởng thụ đến một ít vật tư. Kỳ thật đều là thác Viên Thanh Minh phúc mua. Hơn nữa mà thế buông xuống, nàng không nghĩ đi để ý nhiều như vậy. Tống Đường phía trước là đi Dương Miên Miên bên kia chào hỏi một cái. Trở về lúc sau cùng Viên Thanh Minh lên lầu thượng phòng nhỏ. Hôm nay tàu xe mệt nhọc cả ngày, nàng tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Kết quả không biết là buổi chiều ngủ đủ rồi, vẫn là xuất phát từ đối mặt thế lo lắng. Đến ban đêm thời điểm Tống Đường ngủ không được. Hắn trợn tròn mắt không ngừng đổi mới các nhà truyền thông lớn giao diện. Sau đó nhìn đến di động thượng biểu hiện từ 23, 59, 59, nhảy tới 00, 00, 00, mà thế cuối cùng một ngày. Tới rồi, hết chương.